Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 500, tự tin cảm giác bạo dạp Triệu Nghị. Hạ Minh, có thể không phải liền là, người này bộ chính thức mặc lấy tây phục Hạ Minh sao? Mà lại càng thêm để Trần Tuyết Nga cảm thấy chấn kinh là, Hạ Minh giờ khắc này tựa như là biến một người một dạng. Đại khái hình dáng vẫn là Hạ Minh, chỉ bất quá, giờ khắc này Hạ Minh trở nên càng thêm đẹp trai, loại kia thiên nhiên đẹp trai cảm giác, để bất luận cái gì mỹ nữ đều muốn điên cuồng, thật giống như nam nhân nhìn đến Lâm Vãn Tình loại này cấp bậc mỹ nữ cảm thụ một dạng. Giờ khắc này, thì liền Trần Tuyết Nga đều là nhìn ngốc ánh mắt, lúc trước. Hạ Minh chẳng qua là cả người bên trên có đặc thù mị lực một người nam nhân thôi. Muốn nói đẹp trai, bị Hạ Minh đẹp trai thật là nhiều đi. Nhưng là giờ khắc này, Hạ Minh lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Loại biến hóa này, thật sự là quá lớn. Riêng là Hạ Minh dáng người. Vậy đơn giản có thể xưng trong nam nhân hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ dáng người. Trên toàn thế giới đều là vì sự hiếm thấy. Đang nhìn Hạ Minh ngũ quan càng thêm đoan chính, mà lại da thịt cũng rất không tệ, xem ra tựa như là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Không tệ, cũng là mỹ nam tử, tuyệt đối bạo hết bất kỳ một cái nào đôi chân dài oppa. Người này là Hạ Minh? Cái này sao có thể? Trần Tuyết Nga nhìn mắt trợn tròn. Đúng vậy a, Hạ Minh bất quá chỉ là đổi một bộ quần áo. Hắn làm sao chỉnh cá nhân bề ngoài đều biến hóa. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Một người cho dù là lại thế nào mặc quần áo, cái này bề ngoài tổng sẽ không biến hóa đi. Nhưng là Hạ Minh lại là vượt quá người đoán trước. Hắn ngũ quan, dáng người, thân cao, hết thảy phát sinh biến hóa. Hiện tại Hạ Minh không sai biệt lắm có chừng 1 thước 8. Tiêu chuẩn thân cao, xem ra vô cùng đẹp trai. Thế nhưng là tại Trần Tuyết Nga trong ấn tượng, Hạ Minh căn bản không có 1m8 thân cao a. Bất quá mới 1m7 a. 1m7 đến 1m8, chỉnh một chút bát công phân a. Nghĩ tới đây, Trần Tuyết Nga nhịn không được hướng về Hạ Minh hai chân nhìn sang. Đã thấy đến, Hạ Minh xuyên là một đôi phổ thông giày da, giá cả hẳn là sẽ không quá đắt. Theo ngoại hình nhìn lại, bên trong căn bản không có khả năng lót lên bất luận cái gì bên trong tăng cao. Phải biết, một người lót bên trong tăng cao, cũng bất quá gia tăng như vậy 2-3 cm, cũng gia tăng không bao nhiêu, mà lại lót bên trong tăng cao đặc biệt khó chịu. Nhìn Hạ Minh bộ dáng, hành động tự nhiên, căn bản cũng không giống như là lót bên trong tăng cao bộ dáng. Nói cách khác, Hạ Minh đây là chân thật thân cao. Thật không thể tin, quá bất khả tư nghị. Trần Tuyết Nga biết Hạ Minh xem ra vô cùng thần bí, mà lại cũng rất có bản lĩnh. Nhưng là một người lại thế nào có bản lĩnh, cũng không có khả năng tại nửa canh giờ này bên trong thì để cho mình gia tăng thập cm a. Ngươi làm đây là gặp phải thần tiên a. Hạ Minh mỉm cười hướng về Trần Tuyết Nga cái này vừa đi tới. Thực điều này cũng làm cho Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hắn dung mạo không có quá đại biến hóa, nhưng là hắn thân cao cùng dáng người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như là biết hắn người, nhất định còn có thể nhận ra được. Hắn cũng là Hạ Minh, chỉ bất quá để Hạ Minh không ngờ rằng là chính mình lần trước rút đến cái kia chỉnh lý dung mạo hàng dùng một lần. Vậy mà lại biến thái như vậy. Hắn vốn là nhẫn nại tính tình, muốn đem chính mình biến thành một cái tuyệt thế soái ca nhìn một chút sẽ như thế nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, mẹ hắn lại đem chính mình biến thành như vậy xuất khí. Mà lại đẹp trai còn có chút nghịch thiên, tăng thêm cái này một thân tài nghệ cùng trước đó gia tăng mị lực giá trị, khiến Hạ Minh đều là kém chút sụp đổ. Soái ca phối mỹ nữ là không có sai, Thế nhưng là mặc dù là như thế, cũng không thể cái dạng này à. Chính mình cái này về sau đi ra, vậy còn không đến mỗi ngày gặp phải mỹ nữ ngã vào à. Đến lúc đó hắn liền hướng cái kia trên đường cái vừa đứng. Hắn chỉ cần nói một tiếng, khẳng định có vô số mỹ nữ nhao nhao thực sự tuôn ra mà đến. Giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục hối hận, nhưng là cái đồ chơi này là hàng dùng một lần. Nói cách khác, sử dụng hết về sau, trừ phi lần nữa thu hoạch được cái đồ chơi này. Không phải vậy lời nói, hắn dung mạo về sau mãi mãi cũng chỉ có thể cái dạng này. Hắn bây giờ còn đang đau đầu, cái này về sau nếu là gặp Lâm Vãn Tình, vậy phải làm thế nào a? Bất quá ngẫm lại chính mình hôm nay tới mục đích, Hạ Minh chỉ có thể trước tiên đem chính mình phiền muộn dàn xuống đáy lòng. Sau đó hướng về Trần Tuyết Nga bên này đi qua, làm Hạ Minh nhìn đến Triệu Nghị về sau, khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được có chút tán thưởng. Triệu Nghị mang theo một cái màu đen một bên gọng kính, mà lại cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, xem ra xác thực giống như là một vị hải quy du học về. Bất quá tại cái này Triệu Nghị trên thân, hắn phát giác được ngạo khí. Không tệ, cũng là ngạo khí. Hiện tại đại đa số hải quy du học về, trở về sau, trên thân đều là không tự giác nhiều một vệt ngạo khí. Bọn họ cho rằng ở nước ngoài du học lợi hại đến mức nào, thực trong hiện thực căn bản cũng không phải là cái dạng kia. Chỉ cần ngươi cao trung có thể tốt nghiệp, thuận lợi cầm tới bằng tốt nghiệp, thi toàn quốc chứng, như vậy thì có thể ra ngoại quốc đến trường. Đương nhiên, ở nước ngoài đến trường, ngươi đầu tiên phải học giỏi người ta lời nói. Không phải vậy lời nói, người khác giảng bài ngươi cũng nghe không hiểu. Bởi vậy, hiện tại rất hay đi nước ngoài đến trường thời điểm, người ta đều sẽ tiến hành nửa năm hoặc là một năm lời nói huấn luyện. Cũng là vì về sau tại những quốc gia này đến trường đặt nền móng. Muốn nói ra ngoại quốc đến trường, vậy liền thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi học phí, như vậy thì có thể ở nơi đó đến trường. Đương nhiên, đến trường đơn giản, cái này tốt nghiệp lại là có chút khó khăn. Bất quá chỉ phải nghiêm túc học tập, cái này tốt nghiệp vẫn là vô cùng dễ dàng. Tổng thể tới nói, ra ngoại quốc đến trường du học về nước, căn bản không có bất luận cái gì có thể đáng giá khoe khoang ưu việt. Tuyệt đại đa số người tới nói, vẫn tương đối điệu thấp, nhưng là, cái này Triệu Nghị lại là một cái điển hình ví dụ. Tuyết Nga, ngươi cũng ở nơi đây đâu? A, Hạ Minh giả bộ như một bộ mới vừa quen Trần Tuyết Nga bộ dáng, mỉm cười, nói, một hồi ta còn có cái dạ hội, nếu không ngươi thì cùng ta cùng đi chứ. Hạ Minh lời nói để Triệu Nghị sắc mặt hơi đổi một chút. Ở trong lòng, đã là đến lửa giận thiêu đốt ở mép. Hắn vốn là coi là mình đã tương đương đẹp trai, thế nhưng là khi nhìn thấy Hạ Minh về sau, khiến trong lòng của hắn cực kỳ không thăng bằng. Dựa vào cái gì Hạ Minh hội như vậy xuất khí, vậy mà so với chính mình còn đẹp trai hơn? Dựa vào cái gì? Bây giờ nghe được Hạ Minh lại còn nhận biết Trần Tuyết Nga, khiến hắn càng thêm táo bạo. Hắn vốn là khinh thường tướng cái này cái gì thân, nhưng khi nhìn đến Trần Tuyết Nga một khắc này, hắn lại là thay đổi chủ ý. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tuyết Nga cũng cảm giác trước mắt cô gái này kinh động như gặp thiên nhân. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho cô gái này làm bạn gái mình. Nếu như đem cô gái này lĩnh xuất đi, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số hâm mộ ánh mắt. Hắn bản thân liền là một cái lòng hư vinh cực lớn người. Hắn tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ có vô số người truy phủng hắn, sùng bái hắn, cho nên, trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một loại chinh phục Trần Tuyết Nga khoái cảm. Nhưng là hắn không ngờ rằng là, cái này nửa đường vậy mà giết ra tới một cái trình rảo kim, khiến nàng một trận nghiến răng nghiến lợi. Thể loại giả sử,